em nhớ ai, chắc anh vẫn còn. Còn trách khi em nói tiếng chia tay, nhưng xin anh biết mãi trong lòng em. Để mãi không còn hận trách nhau, tình yêu của ta đã không như lúc đầu. Em yêu anh thật nhiều mà tại sao anh không biết, chỉ cần được bên anh trong bình yên là hạnh phúc. Nhưng với bao ký ức có anh hôm qua, và chẳng còn ai vuốt ve tóc em nhớ ai, chắc anh vẫn còn. Hờn trách khi em nói tiếng chia tay, nhưng xin anh biết mãi trong lòng em. Tại sao anh không biết, chỉ cần được bên anh trong bình yên là hạnh phúc. Nhưng em đã sai. Tuy em không còn được gần bên anh, nhưng bao yêu thương dành cho anh đó. Em yêu anh lập nên chi để anh phá vỡ, rốt cuộc là chẳng còn khả năng chống đỡ. và em đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh ra. Lòng em đã hết chỗ không để dành ai khác ngoài anh ra. Cửa vào tim em chìa khóa đây, chỉ muốn duy nhất anh cầm nhiều hơn cả thích thích. Giờ em yêu. Nhỏ bé gọn vào trong chiếc ôm của anh ngỡ như là đang ôm cả thế giới. Ồ hóa ra em chẳng mạnh mẽ, chỉ là chưa có ai trước anh khiến em được yên tâm mà yêu đuối. Thích thích à, anh sẽ thấy ngoài kia đấy bao cô gái như em cũng cần tình yêu, cần được hiểu, một chút nuông chiều. I don't wanna let you go, 'cause you know I love you so. Vì cuộc đời chẳng có gì ý nghĩa khi mà không có anh. Anh sẽ biết điều cần thiết là nắm lấy tay em, vì lúc này đây em chỉ muốn gần bên anh mỗi ngày. I don't wanna let you go, 'cause you know I love you so. Và thật lòng em chỉ cần anh biết một điều duy nhất là em thấy nhớ anh, em thấy rất nhớ anh. Mỗi ngày suy nghĩ về anh có nhớ em không, anh có thấy nhớ em không, riêng em thì cứ mong chờ phút giây được nắm tay người. Một tin nhắn vu vơ cũng làm tim em thẫn thờ, lúc cùng những cơn mơ còn hình bóng của anh. Vì em quá yêu anh, chỉ vì em quá yêu anh, hơi anh vua. Chẳng biết anh đang thế nào, hôm nay của anh ra sao, chẳng biết anh đang nghĩ gì, có nghĩ về em không. Có lúc em tự hỏi mình, anh có thật sự yêu em như lời anh nói hay tan thành mây khói. Gặp em trong những người bạn thân quen, một ngày mùa đông, nhiều năm xa cách kể từ phút ấy chẳng còn chờ mong. Và thời gian đã nhuốm màu trên ta nên giờ mình khác xưa, đôi nếp nhăn đầu mùa. Giờ thôi sao xuyên những con băn khoăn như chuyện vừa qua. Chuyện thời thương mến chỉ bằng đang tay hót vội vài giây. Và rồi ta cũng có niềm chưa vui mất ngàn ngày để vơi, nhưng đã qua cả rồi khi vui hắc nhớ. Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi, tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xuân đi. Tại mưa tại nắng hay muôn niềm thương đã vẫn vương rồi như xưa, một hôm mai xa để rồi đến ta đau nhẹ tênh giữa trái tim, nụ cười nước mắt sau những bão giông đau có khi bước không trong đường, vậy là ngày hay. Giờ nơi cũ nhưng miền ta qua cũng nhiều đổi thay, mộng mơ hoa tuyết khắp trời trắng xóa, đôi ta áo bay. Giờ còn bóng dáng hai người an yên, dẫu không ít những tranh vênh, mỉm cười với nhau lần đầu kể từ nỗi đau. Có khi mất nhau, có khi bước không trong đường. Vậy lời ấy. Một người đến nỗi xa lẻ là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi thương ai thì dù trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Giờ khi em thấy anh trong tay cùng người khác ấy, sao em quên được khoảnh khắc ấy, anh bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi buông đôi tay và để

trời mưa tuôn ngoài đêm vắng nhớ anh, bàn tay em bao khát khao đợi chờ, người đã đến với em thì mãi mãi có nhau, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng, tình lỡ chưa phải cớ sao anh lại đi, giờ phút cuối nhẹ trôi đường phố vắng mình em, người quay lưng giấc mộng xưa ùa tàn, trời mưa tuôn ngoài đêm vắng cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng, tình lỡ neo cách xa thì mãi mãi nhớ nhau, bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi, là anh. Trời từng lăn dài sau lưng thon, chạm vào cuốc mộc của giòn đi tiếng kêu ràng, gập ghềnh kiếp đoạn trường tất ta tất tật bước y phong sương, ngại ngần y cái chi chi nợ nần y thế gian si. We'll be right back. trong tranh trên con dốc ít tuổi em. Mặt trời từng từng lăn dài sau lưng thòn, chạm vạng cuốc mộc của giòn y tiếng kêu xa. Gặp cành kiếp đoạn trường tất ta tất tật bước y phong xưa, ngại ngần y cai chi chi nợ nần y thế gian gì. Thuộc với Phương Linh này. Bây giờ xin thú thật với quý vị là Phương Linh đã quên mất một nửa đoạn điệp khúc rồi.